Chương 343, chỉ một cái chấn động hư không. Đan điền toái, kim đan ra. Đan điền căng đau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Huyền phù ở ao linh dịch trong diệp thần, trực tiếp thi triển thần võ trí bên trong ghi lại các loại cổ võ công pháp. Bởi vì trong trò chơi cao giai thần kỹ mang tới khủng bố ngộ tính, làm cho hắn chỉ cần trong nháy mắt là có thể từ một môn cổ võ công pháp bên trong lấy ra đến trong đó tinh hoa nhất nhất thức. Thân thể chuyển động theo, hoặc huy quyền, hoặc đá vào cẳng chân, hoặc như đại bàng dương cánh, hoặc vặn ngược ra các loại ngạc nhiên tư thế cổ quái, mỗi một giây, diệp thần tư thế đều có thể biến ảo 3 lần ở trên. Thạch bên trong bình linh dịch cũng tùy theo bị điên cuồng khuấy động. 10 phút trôi qua, gần 2000 chủng cổ võ công pháp bị diệp thần lợi dụng tông võ tâm pháp đều hòa làm một thể. Cũng cùng lúc trước dung hợp huyền cấp sơ giai công pháp cùng nhau, trực tiếp đẩy thăng làm một môn huyền cấp đỉnh giai công pháp. Một quyền khinh phiêu phiêu vung ra. Một tiếng trống vang lên, cả tòa cao hơn 20 thước khổng lồ thạch bình mạnh mẽ ác đung đưa. Hai gã người xuyên cổng kềnh y phục không gian sĩ binh, thở hồng hộc mới vừa leo đến đường ống đỉnh cao nhất, lập tức bị rung một cái tới, kẽ được đầu váng mắt hoa. Đồng thời, cả tòa vật kiến trúc bên trong không khí đều tùy theo chấn động, phát sinh liền khối không khí pháo vang, hết thể không có mặc y phục không gian nhân viên, lập tức bị chấn được cù thai hoa mắt, miệng mũi xuất huyết, kẻ ngã xuống đất. Liên độc lập phòng cô lập, cũng không thể cắt đứt loại này pha ho không khí. Bởi vì đây rõ ràng là một loại không gian ba động, đưa tới không khí rung động. Chuyện gì xảy ra, người xâm lăng đưa lên tạc đạn sao, cầu cứu mấy trăm người viên thụ thương, cần cấp cứu, đường ống bên trong điều tra nhân viên mời lập tức đáp lời bên trong đến cùng thế nào, thạch bình bên ngoài, hỗn loạn tương bừng. Khắp nơi đều là cầu cứu cùng gọi ầm ĩ, liền hình tròn kiến trúc gia trị thủ sĩ binh, đều cảm nhận được loại này không giống tầm thường rung động, nỗ lực liên hệ nhân viên bên trong. Thạch bình linh trong ao. Diệp thân đối với quanh mình tất cả hỗn loạn đã tự động che đậy. Thể xác và tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong dung hợp công pháp tiến trình bên trong. Tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Liền trong cơ thể đan điền, bởi vì duy trì liên tục không ngừng linh dịch dũng mãnh vào, xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, đều đạm mạc lấy đối với, gần giống như cái này đan điền không phải là của mình một dạng. Lại 10 phút trôi qua, thần võ trí bên trên ghi lại 4000 chủng cổ võ công pháp, bị Diệp thần hòa làm một thể. Huyền cấp đỉnh giai công pháp, chậm rãi hướng về nào đó huyền ảo không rõ cảnh giới, chậm rãi kéo lên. Nửa giờ sau, 6 thiên cổ võ hòa làm một thể phảng phất phá kén thành bướm một dạng, trong chỗ u minh có một loại như có như không vỡ tan tiếng, đem đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong cảnh giới Diệp thần thức dậy. Hắn mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Trong mắt màu đen, lại tựa như trẻ mới sinh vậy thuần túy, vừa tựa như trí giả vậy thâm bất khả trắc. Ngẩng đầu, vươn tay, hướng về đỉnh đầu thạch miệng bình, con ngón búng ra đông đầu đội trời, tùy theo vặn mèo. Biên độ to lớn, mắt trần có thể thấy. Một vòng sóng gợn vô hình tùy theo đẩy ra. Bao phủ thạch bình nhựa thủy tinh áo khoác, lên tiếng trả lời vỡ vụn. Ngay sau đó, vật kiến trúc đỉnh hình cầu kim loại áo khoác trực tiếp nổ lên. Bên ngoài trị thủ sĩ binh còn chưa kịp phản ứng. Đang lúc bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, toàn bộ lớn đại khí thất đỉnh thạch bích, dĩ nhiên cùng diện điều giống nhau khởi động sóng dậy. Vài trăm thước dày tầng nham thạch, vào giờ khắc này mềm như diện đoàn, dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ không ngừng vuốt ve mở dạng, nhanh chóng văng tung tóe mở tung. Một tiếng ầm vang, tầng nham thạch ầm ầm nghiền nát. Số lượng cao băng lãnh hồ nước, dường như chơi ý nghiêng vậy chút xuống. Vẫn ngồi thủ ở trắng trong rừng Tùng Hàn Vi, đôi mắt đẹp liền không hề rời đi quá bị đám sương bao phủ mặt hồ. Diệp thân đã biến mất ở trong sương mù hơn nửa canh giờ, đến nay bật vô âm tín, làm nàng lo lắng vạn phần. Đột nhiên một tiếng ầm vang nguồn hưởng, đại địa chân chiến. Trên mặt hồ, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, số lượng cao hồ nước hướng vào phía trong chút xuống, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn động được chung quanh vũ khí, đều bị cùng nhau kéo vào vòng xoáy bên trong. Hàn Vi hoảng sợ nhìn một màn này, bất chấp bị địch nhân phát hiện tung tích, trực tiếp một cước, đem trên mặt đất hôn mê quân sĩ binh nhất hầu đập nát, sau đó lao ra trắng tùng lâm, tiếp lấy xương mu hiểm hộ, hướng bờ hồ chạy đi. Vừa chạy, nàng một bên trong lòng cầu khẩn, Diệp thần a Diệp thần, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may. Ta nếu đem ngươi mang ra ngoài, liền nhất định phải đem ngươi mang về kinh khủng như vậy dị tượng, trực tiếp kinh động ở Tô Tất Lỷ ở hồ thủ vệ doanh đi ám quân. Ba chiếc quân dụng phi cơ trực thăng nhanh chóng mọc lên, điều tra mặt hồ dị tượng. Đồng thời nhanh chóng liên hệ ở đáy hồ nghiên cứu cơ địa. Nhưng mà, lúc này nghiên cứu cơ địa, bởi vì cự lượng hồ nước dũng mãnh vào, đã bị bao phủ hoàn toàn. Vô số nhân viên, thiết bị, toái thạch bị mãnh liệt hồ nước tịch quyển, hướng hình móc câu thông đạo ngược tuôn ra. Tới lui tuần tra trong hồ tàu ngầm bên trong điều tra viên, hoảng sợ chứng kiến từng cổ một thi thể và các loại phiêu phù vật, bị dòng sông phun trào mà ra. Cảnh báo đáy hồ thông đạo phát hiện đại lượng thi thể và phiêu phủ vật tuôn ra, hư hư thực thực bên trong căn cứ phát sinh đổ nát, hồ nước chảy ngược khí thất sáu hoa năm. Ngay sau đó, tàu ngầm nhanh chóng hướng bờ hồ ụ tàu căn cứ thoát đi, sợ bị cuộn trào mãnh liệt chấn động hồ nước, tổn thương người vô tội. Quay chung quanh ở bờ hồ, cùng với xoay quanh ở vòng xoáy bên trên phi cơ trực thăng ngầm quân sĩ binh thúc thủ vô sách. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối với phát sinh trước mắt. Đáy hồ khí bên trong phòng, hình tròn vật kiến trúc đã bị phía trên sụp đổ tầng nham thạch vùi lấp. Nội bộ khổng lồ thạch bình, lúc này lại tản mát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, đem trọng nham thạch cắt đứt ở một tấc bên ngoài. Huyền phù ở thạch bình linh dịch trong ao Diệp Thần, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chỉ là khu một cái trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm tạo thành như vậy lực tàn phá kinh khủng. Địa cấp công pháp còn vẹn vẹn chỉ là địa cấp sơ giai công pháp, dĩ nhiên cũng làm có kinh khủng như vậy uy lực quá mạnh mẽ, Diệp Thần thấp giọng cảm thán. Vừa rồi một khắc kia, bất chi bất giác, dĩ nhiên đem 6.000 chủng cổ võ công pháp, đẩy thăng dung hợp trở thành một môn địa cấp công pháp. Sau đó theo bản năng thử một chút môn công pháp này uy lực, tiểu gia phát hiện vừa rồi một màn kia. Giang giác đột nhiên, một tiếng vỡ vụn, từ trong cơ thể nộ vùng đan điền phát sinh. Diệp Thần sợ hãi cả kinh, đúng là bởi vì đẩy thăng dung hợp công pháp quá mức đầu nhập, đem đan điền linh dịch sự tình quên. Hắn vội vã nội thị đan điền. Chỉ thấy lúc này đan điền đã như tan vỡ bình sứ một dạng, bò đầy giống mạng nhện vết dạng. Tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng là có thể lập tức vỡ nát. Nhưng mà kỳ quái là, chu vi linh dịch vẫn ở đi qua toàn thân lỗ chân lông, dũng mãnh vào đan điền, nhưng hắn lúc này lại một điểm căng đau cảm giác đều không cảm giác, ngược lại có loại mơ hồ muốn đột phá dự cảm. Chẳng lẽ là Diệp Thần liền vội vàng đem tâm thần đầu nhập đan điền chu vi, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy đan điền vết dạn bên trong, một tia ánh sáng màu vàng nhập vào cơ thể mà ra. Diệp Thần vô ý thức dùng linh năng tiếp xúc đụng một cái. Giao giao một tiếng vốn là đầy vết dạn đan điền, trực tiếp nghiền nát thành hư vô. Lộ ra ngoài là một viên tản ra ánh sáng màu vàng tròn vo đan hoàn. Viên này đan hoàn, cao thấp bất quá như đậu nành, lại như cá voi một dạng, đối với quanh mình dũng mãnh vào mà đến linh năng, ai đến cũng không cự tuyệt, đều thu nạp vào đi. Diệp Thần có thể từ đó cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sức mạnh mạnh mẽ. Một cỗ đại hỉ, từ trong lòng đống nhiên mọc lên. Đan điền thoái, kim đan ra linh năng tụ đan, thành tơ S, đệ 24 cảng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng ngàn.